Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, Hồng lại kê chảo, cầu nguyệt phiếu, địa ngục, Hoàng Tuyền Thành, sáng sớm hôm sau, không khí ướt át, có sau cơn mưa đặc thù tươi mát, ánh sáng mặt trời bắn ra, chiếu sáng những cây đó diệp dính vào điểm điểm trong suốt. Tiêu tán lấy muốn vàn lộng lẫy quang mang. Nhìn qua có chút lóa mắt cùng chói mắt. Hoàng Tuyền tiểu điếm. Ngoài cửa thì là sắp xếp thật dài đội ngũ. Những người này đến từ thế gia môn phiệt. Bọn họ từ riêng phần mình trong thành trì di chuyển ở đây. Vì liền là có thể trước tiên xếp hàng mua được trong tiểu điếm tạo hóa bánh. Đương nhiên, bọn họ vừa mới bắt đầu là vì tạo hóa bánh. Nhưng là tại sau một khoảng thời gian thì là bị trong nhà hàng Mỹ thực hấp dẫn. Cho nên, bọn họ xếp hàng, vì cũng là có thể ăn được Mỹ vị món ăn. Hoàng Tuyền Thành kinh tế cũng bởi vì một nhà hàng nhỏ mà phi tốc kéo lên. Giống như là có ăn ý giống như, đại ban đêm không bình thường phồn hoa những quán nhỏ đó cũng sẽ không tại ban ngày bày quầy bán hàng, bởi vì bọn hắn biết, ban ngày là thuộc về nhà kia quán ăn. Nhưng ngày hôm nay, xếp hàng đội ngũ lại là có chút huyên náo, bởi vì ngày bình thường, cái này canh giờ thời điểm, quán ăn đều sẽ mở cửa. Hôm qua quán ăn đã nghỉ ngơi một ngày, thế nhưng là hôm nay, lại là như cũ chưa từng mở cửa. Cái này nhượng rất nhiều người có chút kỳ quái, líu díu tiếng thảo luận vang vọng không thôi. Có người suy đoán là bộ lão bản ngủ trễ, có người suy đoán bộ lão bản đi xa nhà. Bất quá bất kể như thế nào suy đoán, quán ăn nhóm vẫn như cũ là không có mở. Đã có người không giống nhau, quay người rời đi hàng thật lâu đội ngũ. Nhưng là, tại rời đi không lâu, quán ăn nhóm lại là mở ra. Tất cả mọi người là tinh thần, ánh mắt nhìn quá khứ. Một đạo uyển chuyển thân ảnh đứng ở trước cửa. Tiểu U sợi tóc màu đen buông xuống, lông mi dài khẽ run lên. Không cần chờ, hôm nay buôn bán cũng tạm dừng. Tiểu U nói ra, một trận tiếng thở dài vang vọng mà lên. Những hàng đó đội các thực khách đều là cảm thấy có chút đáng tiếc cùng không cam lòng. Còn tưởng rằng là bộ lão bản mở cửa. Kết quả chờ lâu như vậy. Thế mà đến như vậy một tin tức. Tiểu U rất cao lạnh. Lời ít mà ý nhiều. Nói xong nên nói về sau. Liền đem quán ăn nhóm cho bế hợp lại. Mà chính nàng cũng là nhíu mày, cảm thấy có chút nghi hoặc, bộ phương đi nơi nào? Hắc điện, một tòa nguy nga cung điện tọa lạc tại trong quần sơn. Hắc điện rất lợi hại cũ nát, phảng phất yên lặng vài vạn năm giống như, cho bụi trồng chất, che kín hạt bụi. Trên thực tế, cái này hắc điện mới vừa vặn cũ nát bất quá nửa tháng. Sở dĩ như vậy cũ nát, ở mức độ rất lớn bởi vì pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Pháp tắc chi lực, cùng thời gian trận pháp tựa hồ có chút giống, nhưng là so với thời gian trận pháp, lại là càng thâm ảo hơn. Bởi vì trước đó, hắc điện cường giả đúng là có ở chỗ này hoạt động sinh tồn. Có thể là bởi vì cấm địa chi chủ vẫn lạc, hắc điện trong toàn bộ sinh linh đều là bị mạt sát. Mà hắc điện cũng giống như rách nát vạn năm giống như, những sinh linh kia giống như chưa bao giờ tại hắc điện bên trong sinh hoạt qua. Đây chính là pháp tắc chi lực huyền ảo, xóa đi những sinh linh kia sinh tồn ở cái này mà điểm điểm dấu vết. Phảng phất những người kia vạn năm trước chính là đã vẫn lạc. Hạt bụi đầy đất, bộ phương chắp lấy tay, đi chậm rãi, bàn chân dẫm trên mặt đất, chính là hội dẫn tới hạt bụi trôi nổi. Yên tĩnh hắc điện, liền phảng phất giống như là một đầu ngủ say hung thú. Thu liễm lại nanh vuốt. Bộ phương tại hắc điện trong đi dạo một hồi, đem hắc điện các nơi đều là làm cho rõ ràng. Hắc điện rất lớn, tại vạn năm trước chính là cường đại vô cùng thế lực. Bây giờ tuy nhiên tịch diệt, nhưng là rất nhiều thứ nhưng đều là còn sót lại. Tại một số trong mật thất, bộ phương tìm tới một số tu hành công pháp thư tịch. Đương nhiên còn có một số ghi lại vạn năm trước sách lịch sử tịch. Đáng tiếc là những sách vở kia ghi chép lịch sử, từ hắc điện tịch diệt về sau, chính là đều không có. coi như hậu nhân ghi chép trên đó tư liệu cũng là bị pháp tắc chi lực cho xóa đi. Cho nên trên thực tế, cũng không có thu hoạch gì. Bất quá có cái niềm vui ngoài ý muốn. Bộ phương thế mà tại Hắc Điện trong tìm tới thuộc về Hắc Điện nhà bếp. Hắc Điện nhà bếp rất lớn. Bên trong có nguyên một hàng chỉnh tề bếp lò. Loại này bếp lò so sánh ban đầu. Dùng là dùng tay động kinh phương thức. Tại nhà bếp trong hầm rượu, còn tìm đến một số mỹ tử. Lấy ra một vỏ rượu, vỗ tới phong đáp, một cỗ nồng đậm mùi rượu nhất thời trôi nổi mà ra. Rượu này không tính là tốt, nhưng là bởi vì thời gian lắng đọng, cho nên khiến cho rượu này phẩm chất được tăng lên nhiều. Đến, những rượu này hẳn là sớm đã bị uống xong mới đúng. Bất quá, lại là bởi vì pháp tắc chi lực, hết thảy đều là trở về đến vạn năm trước. Hắc điện hóa thành cấm địa trước một giây. Lộc cộc, bộ phương rót một ly tửu. Tửu dịch hiện ra trong suốt chi sắc. Có chút cam liệt, một ngụm rượu vào bụng. Cay độc vô cùng, nhưng lại mang theo nồng đậm mùi rượu. Để cho người ta toàn thân sảng khoái. Cùng cực phẩm hoàng tuyền nại hà tửu so ra. Rượu này tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng là, kỳ thực cũng là một loại không tệ mỹ tửu. Chủ yếu vẫn là nhiều thời gian lắng đọng. Có tửu, tồn tại càng lâu, liền càng thuần càng mỹ vị hơn. Đem những rượu này toàn bộ vận chuyển đi. Chỉ chốc lát sau, bộ phương chính là đến đại điện bên trong. Đại điện bên trong, Hoàng Tuyền Đại Thánh chính co lại nằm tại trên ghế nằm. Ôm hắn thanh ngọc vò rượu, đắc ý vuốt vuốt, chợt thấy bộ phương xuất hiện. Con mắt không khỏi trừng lớn. Tiểu tử ngươi từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy tửu? Hoàng Tuyền Đại Thánh hít sâu một hơi. Nhìn lấy bộ phương phảng phất đem một cái hầm rượu đều là chuyển tới. Nhất thời ngạc nhiên vạn phần. Mà trên thực tế, bộ phương đúng là đem một cái hầm rượu đều chuyển không? Đến một vò, bộ phương nhìn một chút Hoàng Tuyền Đại Thánh. Trực tiếp ném một cái vò rượu quá khứ. Cái này phổ thông tửu nơi nào có thánh tiểu thanh dễ uống. Hoàng Tuyền Đại Thánh tiếp nhận tửu, lại là khịt mũi cười một tiếng, đối với cái này cảm thấy không thèm để ý chút nào. Mà bộ phương thì là không thèm để ý hắn, lấy ra bạch hổ thiên lò, có tửu, tự nhiên cần đồ nhắm, đối với làm đồ nhắm, bộ phương vẫn còn có chút tâm đắc, rầm rầm, nhóm lửa bếp lò, trong nồi đổ vào nước, nhượng trong nồi nước, đang từ từ đốt lên, mà một bên khác. Bộ phương thì là bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hắn từ cùng hệ thống đổi lấy một số kê chảo. Những này kê chảo kích cỡ cũng không tính là nhiều. Trung đẳng khoảng trường. Quá lớn không dễ dàng ngon miệng. Quá nhỏ gặm không có tí sức lực nào. Loại này trung đẳng kê chảo lại là vừa đúng. Lòng cốt thái đao trong tay xoay tròn. Phảng phất có một đạo sáng chói kim sắc quang mang bắn ra giống như. Lóa mắt mà chói mắt. Cộc cộc cộc, bộ phương đao nhanh thật nhanh, đến một cái rất quen trình độ, hẳn là cái gọi là quen tay hay việc đi. Ánh đao lướt qua, mỗi một cái kê chảo sắc bén móng vuốt đều là bị chém rụng. Về sau đổ vào trong chậu gỗ bắt đầu thanh tẩy. Cái này thanh tẩy cũng là coi trọng kỹ xảo. Hướng trong nước đổ vào linh giấm, vị chua tràn ngập ra. Nhượng nơi xa Hoàng Tuyền Đại Thánh đều là không khỏi đứng thẳng động một cái mũi. Về sau, bộ phương chính là bắt đầu xoa bóp thanh tẩy những này kê chảo. Những này kê chảo đều là một loại đẳng cấp không thấp linh thú móng vuốt. Đi qua linh giấm ngâm hòa thanh tẩy, cùng bộ phương xoa bóp về sau, sẽ khiến cho trên đó một số tạp chất tiêu trừ, đồng thời đạt tới thoát cốt tác dụng. Chắc nước sau, toàn bộ nhỏ giọt cho khô nước, bày đặt vuông vức, đợi lỗ, làm xong những này. Bộ phương sau đó phải làm liền là lỗ canh chế tác. Lỗ canh là tinh túy. Cũng là đạo này đồ nhắm trọng yếu nhất. Cắt xuống nhất đại khối tê giác thịt. Nói đến đây khối thịt. Cũng có chút môn đạo. Đây chính là Hoàng Tuyền Đại Thánh tại tinh không trong chiến trường nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được. Chế biến lỗ canh cũng là một cái có chút có môn đạo. Đầu tiên đem đốt thật cao canh chuẩn bị kỹ càng. Nơi này cao thang là dùng tê giác thịt đến chế biến mà thành. Cao thang về sau, thì là dược thang. Dược thang sử dụng 18 loại chân quý linh dược cộng đồng chế biến. chịu đến nước canh hiện ra một loại màu nâu vàng. Lỗ canh chế tác, trước chuẩn bị cao thang, hướng cao thang trong đổ vào dược thang, đồng thời đem chế biến cao thang tê giác thịt để vào bên trong. Ngưng kết dầu nước, sau đó chính là mùi thơm chế tác. Mùi thơm đem khống đối với bộ phương mà nói, quả thực là hạ bút thành văn. Hắn đối với hương liệu hiểu biết có chút tinh xảo, cho nên hướng lỗ trong canh gia nhập hương liệu về sau, lại để vào bạo liệt hỏa tiêu cùng tử mẫu khương mảnh vỡ chờ chút. Lỗ canh rất nhanh chính là thành hình. Lộc cộc, bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí, lỗ canh đang sôi trào, không ngừng mãnh liệt mùi thơm. Đó là một loại lôi cuốn lấy mùi thuốc mùi thơm, có chút chọc người. Nhìn lấy lộc cộc lỗ canh, bộ phương thì là đem xử lý tốt kê chảo đổ vào trong đó. Từ đại hỏa chuyển thành tiểu hỏa, chủ yếu là đại hỏa sôi trào, kê chảo ra hội nổ tung. Nói như vậy, liền ảnh hưởng mỹ cảm cùng vị đạo. Nhiệt độ khống chế cũng là một môn học vấn. Sau đó tại luộc quá trình bên trong, bộ phương chính là lấy ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn để vào trong đó. Bát giác linh, tử mẫu khương mảnh vỡ, hỏa tiêu làm chờ chút, cùng nhau gia nhập trong đó nấu chín. Còn có một số hương liệu các loại. Nấu chín thời điểm, nước canh đều là trở nên sền sệt, kê chảo ở trong đó lăn lộn. Ban đầu màu trắng kê chảo, tại chế biến về sau, chậm rãi chuyển hóa làm tông màu nâu. Nhìn qua có chút có muốn ăn. Trên đó phảng phất bao vây lấy một tầng đường nước giống như, tỏa ra ánh sáng lung linh. Rầm rầm, nước canh nhỏ giọt cho khô. Bộ phương đem kê chảo toàn bộ ra nồi, bày ở thanh hoa từ trong mâm. Từng cái kê chảo chồng chất chồng lên nhau, tản ra nồng đậm vị đạo. Kê chảo ra thịt thì là tràn ngập co giãn, nhìn qua có chút tươi đẹp. Hoàng Tuyền Đại Thánh đã sớm nhìn ngốc, ngửi ngửi mùi thơm, đều là cảm thấy một trận trong bụng nghèo đói. Cái này móng vuốt, nhìn hắn là không khỏi miệng nhuyễn động. Bộ phương tiểu hữu, món ăn này là cái gì a? Đây chính là ngươi nói đồ nhắm a? Hoàng Tuyền Đại Thánh bôi một thanh miệng, đã sớm không kịp chờ đợi. Đây là dùng tê giác thịt chế biến nước canh nấu nướng mà ra kê chảo. Khối kia tê giác thịt thế nhưng là cửu chuyển đại thánh thịt a, tuyệt đối bất phàm. Loại này mỹ thực, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kích động. Bộ phương ngồi trên ghế, đẩy ra một bình Tửu Phong đáp, nhìn xéo Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bộ phương không nói gì thêm, nắm lên một cây kê chảo, bỗng nhiên cắn xuống, soạt soạt một tiếng, tràn ngập co giãn kê chảo chính là cửa vào. Kê chảo xương cốt sẽ không rất cứng, khẽ cắn chính là phá toái. Kê chảo gân liền tại trên đó, muốn sau khi xuống tới, rất có nhấm nuốt cảm giác. Một khối kê chảo vào bụng, bỗng nhiên cùng một thanh liệt tửu, thuần hương tửu, tăng thêm mỹ vị kê chảo, đơn giản tiện sát người bên ngoài. Cái này chảo, gọi là hồng lại kê chảo phối tửu, đơn giản tuyệt phối. Bộ phương nói ra, nói xong, tiếp tục gặm kê chảo, uống rượu. Hoàng Tuyền Đại Thánh đã sớm không kịp chờ đợi, nắm lên một cái kê chảo chính là bắt đầu nhai nuốt. Hắn thậm chí đều không cần nhả xương, soạt soạt soạt soạt liền đem xương cốt nhai nhai liền nuốt vào. Về sau sau khi ực một hớp rượu, xách a hô hô một tiếng, nhìn lấy liền sảng khoái. Hai người bưng lấy vỏ rượu, vây quanh kê chảo, bắt đầu ăn uống thả cửa, đầy đất xương gà. Cùng không bình quán tử, nếu như cẩu gia giờ phút này biết hai người cái này cuộc sống hạnh phúc, sợ là một giây sau liền tẩu hỏa nhập ma. Gọi các ngươi tới là để cho các ngươi thủ hộ, không phải để cho các ngươi đến cắm trại dã ngoại. Đương nhiên, giờ phút này cẩu gia không biết, mà bộ phương bọn người cũng không có loại kia giác ngộ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lộc cộc, cắn nát xương gà. Cùng uống rượu thanh âm tại yên tĩnh đại điện bên trong quanh quần. Thỉnh thoảng còn truyền ra Hoàng Tuyền Đại Thánh đánh một tiếng ở một cái thanh âm. Địa ngục thiên màn đột nhiên vỡ ra tới. Một đạo ánh kiếm màu bạc trong nháy mắt gào thét mà qua. Nháy mắt đi xa, ầm ầm, khủng bố uy áp lan tràn ra. Về sau lơ lửng trên bầu trời. Ánh kiếm màu bạc phía trên, thì là từ một vị hôi bào lão giả đứng chắp tay. Lão giả thắt lưng cài lấy một cái hồ lô. Hồ lô cũ nát, giống như có chút niên đại cảm giác. Nhưng là cái hồ lô này lại chính là hôi bào lão giả tự tin nơi phát ra. Bá thể lão tổ đều chết tại bộ phương trong tay. Hắn há có thể vô tri tiếp tục đến tìm cái chết. Nếu như không có cái hồ lô này, trừ phi Minh Khôi lão tổ tự mình động thủ, bằng không hắn đem sẽ không lại đến tìm cái chết. Nhưng là có cái hồ lô này coi như khác biệt. Cái hồ lô này thế nhưng là người kia lưu lại đồ, vật a. Ông, theo chạy như bay, rất nhanh, kiếm ma lão tổ chính là nhìn thấy này bằng bạc hắc điện. Hắc trên điện, phảng phất có một đạo vô hình toàn qua đang xoay tròn giống như. Minh Khôi suy đoán quả nhiên không sai. Con chó kia, thật tại đột phá. Kiếm ma lão tổ híp híp mắt. Sau một khắc, hắn lơ lửng trên bầu trời. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Vượt qua đạo đạo đại điện. Nhìn thẳng trên đại điện này đang uống tửu gặm chảo bộ phương cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh. Quả nhiên là có người đang thủ hộ đây. Chấm ngoặc kép, kiếm ma nhìn thấy bộ phương. Nghĩ đến bị bộ phương giết chết bá thể lão tổ. Thân thể không khỏi khẽ run rẩy. Về sau, hắn nắm lên hồ lô, lay động một chút, phảng phất có chất lỏng tiếng va chạm đang vang vọng, nắm lấy hồ lô kia, gỡ ra nắp hồ lô, nhất thời từ trong hồ lô, thì là có một giọt ửng đỏ sắc chất lỏng trôi nổi mà ra. Đoạt thiên tạo hóa tửu, rốt cục có thể uống đến, kiếm ma lão tổ trong đôi mắt hiện ra một vòng khát vọng. Về sau, cong ngón búng ra. Này ửng đỏ sắc tửu dịch chính là chui vào trong miệng hắn. Nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt bạo phát. Oanh, trên bầu trời, đáng sợ khí tức đột nhiên tràn ngập. Đang uống tửu gặm chảo bộ phương cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh bỗng nhiên ngưng tụ. Ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời. Ánh mắt rơi vào chân đạp kiếm quang kiếm ma lão tổ trên thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.